Lưỡng Thế Hoan, chương 71, Hương trong chướng, góc truyện audio.com. Trường nhà công chúa đang ở đây, cảnh từ ngược lại cần an phận làm tiểu điển sử, một mực yên tĩnh ôm vai đứng ở ngoài phòng, cũng không biết là trầm tư, hay là nghỉ ngơi. Thấy A Nguyên đi ra, mặt mày hắn mới có chút giãn ra cùng nàng đi tới chỗ cánh rừng. A Nguyên cười nói, cái này huynh yên tâm đi, ít nhất hiểm nghi của Tả Ngôn Hy cũng không lớn như vậy. Cảnh từ nói, mặc dù Tiểu Ngọc có ngân châu giống y như vậy cũng không đủ để chứng minh hắn là hung thủ. Huống chi hắn là thầy thuốc có tâm, trí tình trí nghĩa, không có khả năng làm ra sự tình giết cha. À, A Nguyên hỏi, có phải hai người đã quen nhau thật lâu, mới có thể hiểu nhau như vậy? Cảnh từ trầm mặc một lát đáp, kỳ thật quen biết cũng không quá lâu, nhưng hắn đã cứu mạng của ta. Nếu như không phải hắn, ta sớm đã chết thảm ở núi hoang, táng thân trong bụng sói, ngay cả một khúc xương cũng đừng mơ còn sót lại. Xưa nay hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng ít nói, nhưng giờ phút này đáp lại có vài phần dồn dập, hiển nhiên ngày đó đã khắc cốt ghi tâm trong lòng hắn, chấn động đến nay. A Nguyên đối với quá khứ của hắn hoặc của bọn họ vẫn mờ mịt, vẫn còn nhớ rõ ngày đó hắn đã từng nói bị người phản bội sau đó bị trọng thương, lập tức đoán được ngày đó hẳn là Tả Ngôn Hy cứu hắn mới có thể thoát nạn. Thấy hắn sau khi nói xong dưới chân đi càng nhanh, bước lên phía trước đỡ lấy hắn nói. Tật của huynh chưa lành, đừng đi quá nhanh. Cảnh từ quay đầu lại liếc nàng một cái, hai con ngươi phản chiếu bóng dáng rừng trúc nhưng dường như bị cành trúc làm nứt ra. Trông thật xa lạ, trong lòng A Nguyên chợt khó hiểu, không khỏi buông lỏng tay. Tay cảnh từ cũng giật giật giống như muốn bỏ tay nàng ra, nhưng rốt cục lại trở tay nắm chặt kiên quyết nắm trong tay, trầm thấp nói. Cũng may đều đã qua. Chẳng qua là kiếp này đã để lại tật cho hắn, càng tăng khả năng cùng tật cũ đoạt đi tính mạng của hắn mà thôi. A Nguyên chậm rãi cùng hắn 10 ngón đan sen cầm thật chặt ôn nhu nói. Đã qua, không cần quan tâm nữa. Tựa như ta cũng sẽ dứt bỏ quá khứ từ nay về sau chỉ cùng huynh. Cùng huynh điều dưỡng tốt thân thể, sống cùng nhau đến đầu bạc. Cảnh từ nói, được, tiểu màn thầu đang ở phía trước dẫn đường, xuất thần nghe bọn họ nói chuyện phía sau, dầm một tiếng đâm vào cây trúc lớn phía trước lập tức đầu óc choáng váng. Năm đó tiểu lộc đã quen nhìn tiểu thư cùng những nam tử khác có thể nói kiến thức rộng rãi, căn bản không có để những lời ấy lọt tai, thấy thế dĩ nhiên vỗ tay cười to kêu lên. Trên trán nàng cũng có một vết bầm, tiểu thư có người muốn có vết bầm cùng với tiểu thư. Cảnh từ nghe vậy, đưa tay sờ trán A Nguyên, nói đã tan. A Nguyên tưởng tượng chính mình, khó khăn nảy sinh trong nội tâm, khuôn mặt đã hồng hồng, lại thấy cảnh từ chỉ sờ trên trán, nhưng ngay cả cổ cùng tai nàng đều đỏ lên. Trong lòng nàng nhảy loạn, bề bộn chuyển chủ đề, nói. Có phải là gốc hòe già kia không? Cách một thời gian, không biết còn lưu lại manh mối gì không? Tiểu màn thầu đã cầm lấy viên ngạch chỉ cho bọn họ xem, nhìn xem, đây là loại thảo dược ngày đó hái. Lúc ấy viên ngân châu kia ở ngay bên cạnh gốc thảo dược này. Cảnh từ cẩn thận đánh giá, sau đó trầm thấp thở dài, nơi đây là nơi Tiểu Ngọc bị hại đầu tiên, trên gốc cây hòe ấn hiện vết cào cũng không thu hút, nhưng cảnh từ cúi người theo vỏ cây, nhặt ra một mảnh móng tay bị gãy. Dưới cây dâm mát cái móng, góc truyện audio.com, tay kia rõ ràng còn lóe một vòng hồng hồng, chẳng qua là chỗ bẻ gãy có vết máu mơ hồ, hiển nhiên do thống khổ nên cào đứt móng tay trên vỏ vây. Tiểu màn thầu cả kinh ôm lấy vai, nhìn quanh, nói. Tiểu Ngọc thì không phải gặp cướp ư, tại sao lại ở chỗ này, rừng cây xanh hương hoa thoang thoảng, cách đó không xa có bóng trúc chập chờn, phong nhã khoan thai, quả thật là phần thưởng của thắng địa âm u. Nhưng ban đêm ai lại đi ra đây, ai có thể chú ý tới Tiểu Ngọc ở chỗ này bị người ta hại đến chết. Ngày xuân cỏ cây phồn thịnh sớm đã che giấu dấu vết bùn đất nhưng trên gốc cây hòe già còn mơ hồ thấy dấu vết dây chói. A Nguyên suy đoán nói. Tiểu Ngọc cũng không phải là như chúng ta dự đoán lúc trước ở trong phòng ngủ bị ngộ hại, mà là bị hại ở đây, trói hai tay, vượt qua đỉnh đầu, buộc vào gốc cây. Bởi vì hai tay không cách nào nhúc nhích thống khổ, mặc dù móng tay bị cưa đứt cũng không cách nào bởi vì dãy giụa mà lưu lại vết thương trên người, cho nên ở bên ngoài thân thể nàng cũng không lưu lại dấu vết bị cường bạo. Tiểu Lộc nói, có lẽ cận đại đức kia không phải khoác lác, nhà bọn họ giết chết một hạ nhân dễ dàng giống như giết chết một con kiến, cũng không sợ người truy tra, vì sao lại muốn vứt xác. A Nguyên nói, nếu không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, tất nhiên không ngại. Nhưng Tiểu Ngọc rốt cuộc lại là nha đầu hầu hạ Tả Ngôn Hy, có lẽ hung thủ vẫn có chút cô kỵ. Cảnh từ nhíu nhíu mày, A Nguyên đã biết hắn bảo vệ Tả Ngôn Hy, vội hỏi. Hung thủ cố kỵ Tả Ngôn Hy cũng không phải nói nhất định cùng Tả Ngôn Hy có quan hệ, nhưng nhất định cùng cận đại đức có quan hệ. Cận Đại Đức cùng tâm phúc của hắn là như ý, nói ra chứng cứ có sức thuyết phục Tiểu Ngọc xin nghỉ rồi rời phủ, hôm nay Tiểu Ngọc xác nhận là ở nơi này bị hại, hai người này không thể nghi ngờ là đang nói dối. Bọn họ lập tức tìm trong bụi cỏ gần đó. Lúc này Tiểu Màn Thầu lập tức nhận ra là bông hoa trên châm thường ngày Tiểu Ngọc hay dùng, cho nên bọn họ càng có thể xác định Tiểu Ngọc đúng là ở chỗ này bị hại. Cảnh Từ nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm trên tay áo, nói. A Nguyên, trở về bẩm báo với trưởng nhạc công chúa chuẩn bị tra tấn Cận Đại Đức. Hôm nay không ai có thể giúp được hắn. Mộ Bắc Yên là thế tử, hôm nay mới là người chủ của Hạ Vương Phủ. Hắn đối với Cận Đại Đức cũng không thân cận như cha mình, hơn nữa cũng nóng lòng muốn do thám biết chân tướng. A Nguyên gật đầu, đang muốn cùng Cảnh Từ cùng mọi người rời đi, bên kia chợt có người vội vàng chạy tới. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, nhưng lại là Tình Ất xông lại, vội vàng kêu lên. Tiểu Hạ Vương gia cùng công chúa cãi vã, Tạ đại nhân lại trước hết bắt giữ Tả công tử, sau đó bảo ta gọi mọi người trở về. Cảnh Từ hít vào một hơi, vì sao muốn bắt giữ Tả công tử? Tình Ất nói, nghe nói trong phòng Tả công tử tìm ra đồ dùng của Tiểu Ngọc còn phát hiện túi thơm. Túi thơm gì? Chính là hạt ngân châu. Bọn họ đều nói đó là đồ của Hạ Vương, suy đoán là Hạ Vương giết Tiểu Ngọc, Tả công tử vì thay Tiểu Ngọc báo thù mới làm ra sự tình giết cha. Hắn nói chưa nói xong, Cảnh Từ đã bước nhanh chạy vội ra ngoài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bên trong cửa tròn là tòa nhà đẹp tĩnh mịch của Tả Ngôn Hy, giờ đã trở thành công đường tạm thời để quan phủ thẩm vấn. Một đám công sai cùng tùy tùng bên dưới, trường nhà công. Góc truyện audio.com, chúa ngồi ngay ngắn trên một cái ghế bành, dưới gốc cây lê, đang nhàn nhã uống trà. Nơi này so với nơi khác thì lạnh hơn một chút, cuối xuân đầu hạ, vẫn như cũ có tán hoa lê bay là tả xuống, trắng nõn như tuyết cũng rất nhanh bị giày của mọi người vội vàng nghiền thành bụi. Tả Ngôn Hy bị dây thừng trói ở hai tay đẩy ra cửa, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng thần sắc coi như trấn tĩnh, Mộ Bắc Yên mặc quần áo tang, cầm cây trượng trong tay, đuổi theo sát, bảo vệ trước mặt Tả Ngôn Hy cùng hai gã cầm roi của trường nhạc công chúa đối đầu. Tạ Nham khẩn trương, cho người báo cho Cảnh Từ, không chỉ là bởi vì trường nhạc công chúa có ý định bắt giữ Tả Ngôn Hy, mà là bởi vì trường nhạc công chúa đã có ý định bức cung tại chỗ. Tả Ngôn Hy dù tôn quý cũng không cách nào so sánh với trường nhạc công chúa theo lệnh của Hoàng đế đến đây tra án. Nếu như nàng cố ý tra tấn Tả Ngôn Hy, ngay cả Tạ Nham cũng không cách nào ngăn cản. Cảnh Từ cũng bất chấp sẽ bị người ta ngờ vực thân phận vô căn cứ, bước nhanh đi đến trước bàn đá, nhìn về phía vật trong khay. Là y phục màu hồng nhạt của nữ tử, được xác định tất cả là của Tiểu Ngọc, một cái khác là túi thơm màu vàng. Túi thơm thêu uyên ương nghịch nước cùng với túi thơm treo trên giường của Hạ Vương giống nhau, chính giữa có nút thắt bảo đảm dù có lắc lư thế nào, hương liệu bên trong cũng không rơi ra. Chẳng qua là cái này khéo léo, còn chưa đủ chắc, sợi dây phía trên đã đứt, sợi dây rơi xuống, vốn nên xỏ ba hạt ngân châu, hôm nay lại chỉ còn lại một viên. Viên ngân châu kia cũng khắc uyên ương, cùng viên trong miệng Tiểu Ngọc và viên Tiểu Màn Thầu nhặt được ở gốc hòe giống nhau như đúc. Một cơ thiếp của Hạ Vương đang quỳ trên đất bẩm. Cái túi thơm này đích thật là Vương gia sử dụng ở trong trướng, trước đó vài ngày còn không thấy, chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Về sau Tiết phu nhân liền cho chúng tôi cái khác treo ở trong trướng. Tiết Chiêu Ý cũng quỳ gối một bên, khóc không ra tiếng. Đáng nói Ngôn Hy công tử xưa nay đều hiếu thuận, khiêm tốn, tuyệt đối không thể làm ra sự tình giết cha, cầu công chúa minh giám. Trường nhà công chúa hỏi, Tả Ngôn Hy có thể giết cha hay không trước để một bên, người trước tiên trả lời ta, đêm Tiểu Ngọc mất tích có phải đến chỗ của Hạ Vương không? Tiết Chiêu Ý dập đầu nói, gần đây Vương gia có bệnh trong người, thiếp thân cùng hai vị tỷ muội mặc dù chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Vương gia, nhưng rất ít khi lưu lại hầu hạ Vương gia, thật không rõ tình hình đêm đó. Trường nhà công chúa cười lạnh nói, đồ vật trên giường của Hạ Vương cũng sẽ không vô cớ mà bay đến phòng ngủ của Tả công tử, càng sẽ không vô cớ mà bay vào trong miệng thị nữ của hắn. Tiết Chiêu Ý tuy là người nhanh nhẹn, lúc này cũng chân tay luống cuống, không biết trả lời thế nào. Tả Ngôn Hy giấu đi y phục của Tiểu Ngọc có thể chứng minh Tả Ngôn Hy cùng Tiểu Ngọc có tư tình, ít nhất đã vượt qua chủ tớ bình thường, túi thơm cùng cái chết của Tiểu Ngọc xuất hiện, chứng minh Tả Ngôn Hy rất rõ ràng nguyên nhân cái chết của Tiểu Ngọc không thể nghi ngờ là cùng Hạ Vương có liên quan. Để lời nói với người xa lạ, kỳ thật nên đổi tên chương, nhưng bởi vì không có bản thảo, nhất thời gom góp không biết viết tên chương thế nào trước dùng như vậy nha. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad và Upro Edit Beta bởi Hàn Mai, nếu xuất hiện ở Chuân Phân hoặc những góc truyện audio.com, nơi khác đều là ăn cắp, xin hãy tôn trọng và ủng hộ Editor, Edit cộng Beta, Hàn Mai, chương 140, mà đêm Hạ Vương bị hại, Tả Ngôn Hy cũng không có chứng cứ xác thực, huống chi hắn có một thân võ nghệ thâm tàng bất lộ, nếu muốn âm thầm vào phòng ngủ của Hạ Vương mà giết người quả thực dễ dàng, càng làm cho người ta sinh nghi. Trưởng nhà công chúa mặc dù xem A Nguyên như cái đinh trong mắt, nhưng hai người phán đoán lại giống nhau. Hôm nay, không chỉ có chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như tính cả nhân chứng Phó Mạn Khanh bị sát hại đêm qua, hoàn toàn có thể kết án. Mộ Bắc Yên cũng không tin tưởng phụ thân cưỡng gian rồi giết chết Tiểu Ngọc, nhưng trước mắt không thể để cho Tả Ngôn Hy chịu hình. Có thể hắn phải mạo hiểm cùng trường nhạc công chúa rằng co, cũng khó có thể giải quyết khốn cảnh cho Tả Ngôn Hy. Cảnh Từ trầm ngâm, đi đến trước mặt Tạ Nham, nhẹ nói vài câu. Tạ Nham đang do dự, nghe vậy mắt sáng rực lên, hạ tiến lên phía trước nói. Công chúa, vừa rồi bọn họ đã thăm dò qua, cũng tìm được chứng cứ chứng minh là đúng Tiểu Ngọc ở trong rừng cây bị ngộ hại. Trường nhà công chúa nói, bất luận Tiểu Ngọc ở nơi nào bị ngộ hại, đã có túi thơm làm chứng, đủ để nói rõ cùng Hạ Vương, cùng Tả Ngôn Hy thoát không khỏi liên quan. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt đảo qua Tạ Nham, thanh âm lạnh mà trong sáng, Tả Ngôn Hy đã có hiểm nghi lớn, bắt giam thẩm vấn là không thiếu được. Các ngươi không muốn khó xử vị Tả công tử này, vậy cứ để bổn công chúa để làm người xấu. Phụ hoàng đã giao cho các ngươi dám chậm trễ, bổn công chúa cũng không dám chậm trễ. Lời này vừa nói ra, Tạ Nham tuy muốn cứng rắn, nhưng ngay cả Mộ Bắc Yên cũng không khỏi do dự. Mộ Bắc Yên thường ngày tùy hứng hồ đồ, nhưng cũng đã ở kinh thành, biết rõ quan trường chìm nổi, lòng quân vương khó dò. Lương đế xuất thân là võ tướng, sau khi chinh phạt Tấn thất bại, tính tình càng đa nghi, vị tướng được trọng dụng dưới trướng bị giết hại đều là khúc mắc. Mộ Bắc Yên nếu dám ngăn trở công chúa thẩm vấn nghi phạm, nếu như truy cứu tới tội khó tránh khỏi. Tả Ngôn Hy chợt nghe thấy có tiếng người vượt qua Mộ Bắc Yên, bình tĩnh nói. Ta lại chưa từng thấy những vật chứng này, về công chủ mà nói cũng không quá đáng. Nhưng nếu ta đem hết tội ôm lại, công chúa thật sự có thể hướng hoàng thượng kết án hay sao? Trưởng nhà công chúa tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ cười nói. Vì sao ta không thể báo cáo vụ án? Tả Ngôn Hy chưa trả lời, bên cạnh chợt có một người đáp. Tiểu Ngọc chính là bị người cưỡng gian rồi giết chết, nếu là Hạ Vương gây nên, dùng quyền thế của Hạ Vương, căn bản không cần ở trong từng che giấu, càng không cần vứt xác. Tả Ngôn Hy tuy có hiểm nghi, nhưng vì một thị nữ mà giết cha cho là hắn yêu, nhưng khó có thể tưởng tượng, khó có thể áp đặt tội. Có thể lý giải rằng hắn lưu lại quần áo của Tiểu Ngọc để làm kỷ niệm, giữ lại túi thơm lúc Tiểu Ngọc bị hại làm gì. Người phải sợ hãi không cách nào phát hiện động cơ của hắn. Huống chi, hắn đã lưu lại túi thơm, sao lại có thể mang theo túi thơm? Làm sao lại để cho thị nữ khác dùng ngân châu đó mà đi rêu rao? Sợ người bên ngoài không nghi ngờ ư? Người bày ra chuyện này, sơ hở càng nhiều, công chúa thông minh sáng suốt nghĩ đến sẽ không bị người ta dắt mũi, vọng động mà dùng hình. Trưởng nhà công chúa chớp đôi mắt liên tục chằm chằm nhìn vào nam tử trẻ tuổi ôm vai đứng trước mặt chậm rãi hỏi. Góc chuyện audio.com, ngươi là người phương nào? Cảnh Từ nhẹ nhàng dương môi, ta họ Cảnh. Hắn rất vô lễ, không xưng quan, không báo tên, thậm chí không có cách xưng hô tối thiểu. Nhưng chén trà nhỏ trong tay trường nhà công chúa đã ngừng lại một chút. Cảnh Tạ Nham bước lên phía trước nói, dùng tài trí của công chúa, đương nhiên cũng đã nhìn ra kỳ quặc trong đó. Cũng may án Tiểu Ngọc đã có tiến triển, không bằng trước đem Tả Ngôn Hy trở lại, như phía dưới có thể tra ra thêm nữa. Chứng cớ cũng có thể làm hắn không thể cãi lại, chính là nếu thực sự có người tận lực vu oan hãm hại công chúa cũng nhất định có thể cho hắn trong sạch. Trưởng nhà công chúa xuyên thấu qua hắn đánh giá hắn và Cảnh Từ, lại uống hớp trà, lúc này mãn nguyện mà cười khẽ, à, hai người nói. Cũng có đạo lý, người đâu trước đem Tả Ngôn Hy áp giải xuống dưới, đối xử cẩn thận còn thẩm vấn. Nếu như các ngươi có thể chứng minh hắn trong sạch, đương nhiên ta có thể trả lại trong sạch cho hắn. Tạ Nham nhẹ nhàng thở ra đáp. Tuân mệnh, hắn vốn là bởi vì Tả Ngôn Hy âm thầm xin giúp đỡ mới cố hết sức tiếp nhận bản án của Hạ Vương, không thể tra xét một chút mà Tả Ngôn Hy chính mình rõ ràng đã bị cuốn vào, cảm thấy quả thực khó xử. Hôm nay chỉ cần trường nhạc công chúa không dùng hình, hắn âm thầm hòa giải, muốn bảo vệ Tả Ngôn Hy bình an cũng là không khó, hết thảy liền có chỗ trống vòng qua vòng lại. Mộ Bắc Yên cũng yên tâm, chỉ quát khẽ người hầu áp giải Tả Ngôn Hy. Hầu hạ cẩn thận cho ta, nếu có điều gì sai lầm ta sẽ lấy đầu của các ngươi. Người hầu lĩnh mệnh. Tả Ngôn Hy quay đầu, ánh mắt nhìn phòng ngủ của hắn. Trong phòng ngủ sớm đã bị lật tung, tất cả dương tủ đều mở ra, quần áo đều bị chuyển ra, ngay cả dược liệu quý của hắn cũng bị bỏ ra, để đầy đất. A Nguyên chậm rãi xuyên qua đống hỗn độn trên đất, trong tay cố chấp cầm một dải kiếm tuệ hơi cũ, con ngươi trong trẻo, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tả Ngôn. Kiếm tuệ màu đen, song tức bện tinh xảo, rủ xuống tua cờ thật dài. Tả Ngôn Hy bỗng dưng biến sắc, huyết sắc bên môi cũng không còn. Cảnh Từ, Mộ Bắc Yên một lòng vì Tả Ngôn Hy hóa giải nguy cơ trước mắt, cũng chưa từng lưu ý đến A Nguyên từ lúc nào tiến vào phòng ngủ của Tả Ngôn Hy, thấy sắc mặt Tả Ngôn Hy không đúng, mới theo ánh mắt của hắn hướng A Nguyên nhìn chăm chú. A Nguyên đã lặng yên cất đi kiếm tuệ, sau đó khi bọn hắn nhìn chăm chú, hai tay không như không có việc gì đi ra. Cảnh Từ đánh giá nàng, hỏi, có phát hiện gì sao? A Nguyên lắc đầu, không có, thấy nhiều dược liệu quý bị đổ trên đất quá đáng tiếc. Cảnh Từ trầm ngâm, à, đều là bảo bối của hắn, quay lại cho người thu dọn. Trời nóng, có thể bị hỏng. Bọn họ đang nói chuyện, Tả Ngôn Hy đã bị thị vệ áp giải rời đi, lại nhìn không ra thần sắc của hắn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ánh mắt Trường Nhạc công chúa trước nay đều dừng trên người Tạ Nham mà lưu luyến, nhưng giờ phút này lại đang ngó chừng Cảnh Từ, rất có ý nghiền ngẫm. Cảnh Từ đã đi đến bàn đá bên kia ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra hương huân kia. Trường Nhạc công chúa hỏi, người cùng Tạ Nham đều mở hương huân này nhìn hai lần, nhìn ra cái gì không đúng sao? Tạ Nham đối với nàng từ trước đến nay tránh không kịp, đáng tiếc hôm nay tránh cũng không thể tránh, chỉ phải thản nhiên nói. Không có gì, nhìn thấy hương hoàn bên trong chưa hết. Trường Nhạc công chúa trầm ngâm, đốt một, góc truyện audio.com, nửa bị tát, cũng có chút ít kỳ quái. Hạ Vương sử dụng hương liệu, đương nhiên đều là tốt nhất, không có khả năng vô duyên vô cớ bị dập tắt. Tạ Nham nói, không hề giống bị mắc mưa, hoặc rót nước, bằng không thì hương hoàn bên trong sớm đã nổi bong nóng không còn hình dạng. Tiểu Lộc đang gặm quả đào không biết sờ soạng ở đâu, cũng ghé vào bên cạnh A Nguyên xem thế nào. Cảnh Từ chợt hướng nàng vẫy tay một cái, tới đây. Tiểu Lộc chỉ mặt của mình, trong miệng ngậm lấy một ngụm đào, mồm miệng không rõ hỏi. Em, A Nguyên đã đẩy nàng ra, đẩy rến trước mặt Cảnh Từ. Cảnh Từ nhìn kỹ mặt của Tiểu Lộc. Tiểu Lộc như được sủng ái mà lo sợ, nuốt xuống miếng đào, cố gắng ưỡn ngực hiện ra vài phần khí độ tùy tùng. Cảnh Từ cầm trong tay túi thơm, cùng với quả đào trong tay Tiểu Lộc nhìn, lại nhìn đến bên miệng. Tiểu Lộc liền có chút ít chột dạ đứng lên, hỏi. Có cái gì không đúng sao? A Nguyên nói, không có gì, huynh ấy chẳng qua là nhìn xem trong miệng em có thể nhét vừa cái túi thơm này hay không? Túi thơm, nhét trong miệng làm gì vậy? Tiểu Lộc rất không hiểu, chợt nhớ tới hương hoàn bị dập tắt, phát giác ra thay đổi, hẳn là. Trí tưởng tượng của nàng xưa nay phong phú, lại cùng A Nguyên đi qua chỗ Tiểu Ngọc bị hại, giờ phút này hầu như đều có thể tưởng tượng ra tình cảnh Tiểu Ngọc bị hại. Trong phòng ngủ của Hạ Vương, trên tấm đệm Tiểu Ngọc bị người ta áp trên người, kêu khóc cầu xin tha thứ. Túi thơm treo trong trướng, vì Tiểu Ngọc giãy giụa cùng người nọ hung hãn mà lung lay, đong đưa. Bàn tay lớn duỗi ra, đem túi thơm túm xuống, tính cả đã đoạn sợi dây chuyền cùng ngân châu phía trên cùng một chỗ không dung tình chút nào mà nhét vào miệng Tiểu Ngọc ngăn chặn nàng kêu thảm thiết cùng cầu cứu. Vốn là túi thơm chậm rãi tỏa hương, bị Tiểu Ngọc kêu không ra tiếng, gào thét nên bị dập tắt. Nhưng Tiểu Ngọc cuối cùng cũng không phải chết ở trong giường, mà là chết ở sâu trong rừng. Nàng bị người ta mang ra từ phòng ngủ của Hạ Vương, mang đến gốc cây hòe già, trong đêm tối tiếp tục cường bạo. Sau khi hung thủ tận hứng, cuối cùng lấy túi thơm từ trong miệng Tiểu Ngọc, sau đó giữ chặt miệng mũi của nàng. Túi thơm sau đó bị mang đi cùng với thi thể Tiểu Ngọc đã mặc quần áo, khiêng đi ném xuống sông Thẩm Hà. Nhưng trong rừng u tối, người nọ lại không có cách nào chú ý đến trong miệng Tiểu Ngọc còn lưu lại một viên ngân châu, mà ở gốc cây hòe già cũng có một viên ngân châu lăn ra. Tiểu Lộc nhịn không được xoay người nôn mửa, quả đào trong tay cũng không ăn tiếp được. Nàng đem quả đào ném ra ngoài, lẩm bẩm nói. Không muốn vứt quả đào, thực đau xót. Sắc mặt Mộ Bắc Yên đã càng phát ra khó coi, nhưng mặt qua yên lặng nhìn hướng linh đường phụ thân hắn. Tạ Nham không đành lòng, vỗ vai của hắn, thấp giọng nói. Chân tướng không rõ, đừng nghĩ trước quá nhiều. Cảnh Từ lườm bọn hắn, đem hương hoàn mở ra, ngửi, chậm rãi nói. Trong hương này bỏ thêm vài thứ, Trường Nhạc công chúa chưa bị ảnh hưởng chút nào từ tình tiết vụ án, vẫn như cũ nhàn nhã thanh tao uống trà, thuận miệng hỏi. Vật gì? Cảnh Từ không đáp, chỉ hỏi ngưỡng Mộ Bắc Yên. Hạ Vương về Thẩm Hà, có phải rất ít gọi cơ thiếp hầu hạ ban đêm? Để lời nói với người xa lạ, trong tay có nhiều việc, không có bản thảo, ngày mai tiếp tục gặp nha. Góc truyện audio.com, truyện chỉ được đăng tải Wattpad và Utre, edit beta bởi Hàn Mai, nếu xuất hiện ở chuôn phân hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor, edit cộng beta, Hàn Mai cách chương.